Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 94. Ở tập truyện trước thì đa phần nó xoay quanh cái tình huống là Tô Tuyết Nhi quay trở lại Cửu Phủ và tiêu diệt toàn bộ Cửu Phủ, chỉ có duy nhất để lại cha mẹ của mình thôi. Tuy nhiên là Tô Tuyết Nhi cũng hết sức thất vọng về cái bước sinh thành gia mình. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 94. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 94 với tựa đề là Phần mộ của thế giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ sợ hãi mà thống khổ của cả đám người. Chân mày của cô dần dần giãn ra. Đúng vậy, linh hồn chia tách cùng với dung hợp đều là một chuyện vô cùng thống khổ, đau đớn. Đứng trước mặt loại đau đớn này thì cái chết đã tính là gì? Người hãy nhìn đi, bắt bọn họ lại như vậy, hành hạ linh hồn của bọn họ mới có thể khiến cho người ta thấy bình tĩnh. Tô Tuyết Nhi nói với con quái vật. Con quái vật nhìn những linh hồn khốn khổ kia đang dung hợp vào cùng một chỗ, nghe lời nói nhỏ nhẹ của Tô Tuyết Nhi không kìm hãm được mà run lên. Người sao vậy? Tô Tuyết Nhi kỳ quái hỏi. À, không có gì, nữ sĩ tôn quý, tôi sẽ ra sức vì cô bất cứ lúc nào. Quái vật cung kính nói. Nó hết sức giữ sự trấn tĩnh. Gương mặt Tô Tuyết Nhi khẽ động, cô thu những linh hồn đau khổ kia lại, dùng quyền trượng gõ gõ vào đầu của con quái vật. Nó hiểu ý, đưa Tô Tuyết Nhi bay vút lên trời cao, nghênh ngang rời đi, để lại Tô Văn Thắng cùng với Tô Phu Nhân vẫn còn đờ đẫn đứng ở đó. Từ đầu tới cuối, Tô Tuyết Nhi không nhìn bọn họ lấy dù chỉ một cái. Nhưng sau khi Tô Tuyết Nhi đi khỏi, thì Tô Văn Thắng cùng với Tô Phu Nhân lập tức vui mừng như điên. À, con gái của ta mạnh tới như vậy, sau này còn ai dám đối phó với ta nữa? Tô Văn Thắng nói. Nhưng mà hình như nó có hơi tức giận. Tô Phu Nhân dầu dĩ đáp. Không sao đâu. Tô Văn Thắng khẽ vuốt vuốt chiếc áo choàng trên người của mình. Thế nào thì nó vẫn là con gái của mình, sau này tìm cơ hội dỗ dành nó là được. Tô Tuyết Nhi mạnh mẽ như vậy, sức mạnh của cô đủ để kết liễu trời đất bằng một chiều. Sau này việc phải nương nhờ vào cô còn có rất nhiều. Tô Phu Nhân vỗ vỗ Tô Văn Thắng. Bây giờ, nhân vật quan trọng của tám phủ đều đã chết rồi. Chúng ta phải lập tức trở lại Tô Phủ để mà sắp xếp một chút, tranh thủ đạt được lợi ích lớn nhất. À, nói rất đúng. Tô Văn Thắng bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục. Giờ khắc này, bọn họ không còn nhìn thấy máu thịt cùng với thi thể đầy đất nữa. Vội vã rời khỏi đình viện. Chuyện phải làm tiếp theo còn có rất nhiều. Tô Phủ nhất định là sẽ trở thành gia tộc có quyền thế mạnh nhất toàn bộ liên bang tự do. Hai hàng dấu chân nhuốm máu rất nhanh đã đi xa dần. Còn quái vật bay lượn trong bầu trời đêm vô cùng rộng lớn. Tô Tuyết Nhi đứng ở trên đỉnh đầu của nó, sắc mặt có một chút nghi hoặc. Nữ sĩ, tôi nghĩ cô sẽ bào chế thể dung hợp của mấy linh hồn đó. Sao đột nhiên đã thúc giục tôi đi rồi? Con quái vật tỏ ra không hiểu. Có phải chuyện tôi đột xuất phải cần phải xử lý? Tô Thiên Nhi đáp một tiếng. Trong võng mạc của cô, một hàng chữ xuất hiện. Đạo sư của cô sắp trở lại đảo Sương Mù, mời lập tức lên đường trở về để tránh bị phát hiện. Tô Tuyết Nhi than thở một tiếng, mình phải lập tức quay trở về đảo Sương Mù. Nhưng người cầm quyền cùng với cường giả của Tô Phủ hầu như đều đã bị mình giết sạch rồi. Chỉ còn lại chắc hẳn tổng thống liên bang cũng phải nữ vương đế quốc đều có thể tự làm được. Quả thực không được thì còn có Diệp Phi Ly, đây là một chiến sĩ xuất sắc. Thanh Sơn, đến khi anh ấy trở lại, chắc hẳn hết thảy mọi chuyện đều đã đâu vào đó. Trong lòng hiện lên hình ảnh của Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi không kìm được mà cong khóe miệng lên. Chỉ cần nhớ đến hắn, tất cả đau khổ tựa giống như không còn quan trọng nữa. Một khắc sau, một màn sáng xuất hiện, bao lấy Tô Tuyết Nhi vào giữa. Cô mang theo con quái vật khổng lồ biến mất không thấy đâu. Tô Tuyết Nhi mang theo con quái vật xông lên bầu trời đêm, rời khỏi thế giới khiến cho cô cảm thấy tổn thương. Lúc này, tại đình viện Hoàng Phủ, sự ồn ào náo nhiệt ban đầu đã bị thay thế bởi không gian yên tĩnh. Đây là một khu rừng rậm tư nhân phía bên trên thủ đô, là trang viên của Hoàng Phủ. Nhưng bên trong cả tòa trang viên chất đầy những khối thi thể thối rữa, máu chảy lan tràn, tay chân cùng với phần đầu không còn nguyên vẹn. Gió thổi tới, quấn theo mùi máu tanh nồng bay xa. Một giọng nói kỳ dị bỗng nhiên vang lên. Máu tanh, thật là thơm, xem ra đã tới rồi, thế giới nhân gian. Đi đôi với tiếng nói, bùn đất tại nơi nào đó trong đình viện dần dần giãn ra. Một sinh vật loài người toàn thân đen xám bò lên. Nhìn qua thì nó có chút giống người, thế nhưng lại hoàn toàn khác với nhân loại. Chỉ vì da thịt cả người của nó đều đen sạm, tứ chỉ nhỏ dài giống như cành cây khô, tay chân thì toàn móng nhọn. Ánh mắt và cả bên trong lỗ mũi của nó thỉnh thoảng lại phun ra một ngọn lửa. Ác quỷ đạo, tử trướng thực quỷ. Con quỷ này vươn ra móng vuốt nhọn hoắt, nhặt một chiếc đầu lâu ở dưới đất lên. Tử trướng thực quỷ chăm chú nhìn đầu người, đáng tiếc bên trong không có linh hồn. Loại ác quỷ như nó không thể ăn đồ không có linh hồn. Tử trướng thực quỷ nhìn xung quanh bên trong đình viện, thi thể đầy trên đất, thế nhưng toàn bộ đều không có linh hồn. Nói cách khác, không thể ăn bất cứ thi thể nào ở bên trong này. Nghĩ tới đây, tử trướng thực quỷ có chút căm tức. Nó vứt đầu người đi, cặp mắt quét qua toàn bộ đình viện. Ngọn lửa trong con mắt của nó đột nhiên bùng cháy dữ dội. Nó phát hiện ra hai hàng dấu chân màu đỏ tươi. Thân hình của tử trướng thực quỷ khẽ động, men theo hai hàng dấu chân kia đuổi theo. Động tác của nó vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt đã vụt ra khỏi đình viện, chặn lại một nam một nữ trên con đường mòn của trang viên. Đôi nam nữ kia đang vô cùng hưng phấn chạy về phía trước, thì đột nhiên bị một sinh vật kỳ quái như vậy chắn đường. Người phụ nữ kia thấy vậy thì hét toáng lên đầu tiên. Đồ ăn còn sống. Tử trướng thực quỷ vừa nói, trong miệng của nó vừa nhỏ xuống từng ngọn lửa. Đây là nước miếng của nó. Còn quái vật này. Người đàn ông kia huy động áo choàng màu đen trên người. Đáng tiếc rằng không có gì thay đổi. Không thể nào. Người đàn ông thất thanh kêu lên. Đúng ra thủ hộ giả của cử phủ phải bảo vệ ai có được chiếc áo choàng. Thế nhưng bây giờ thủ hộ giả đại nhân cũng không có xuất hiện. Đúng rồi, vừa rồi lúc Tô Tuyết Nhi liên tiếp giết chết 8 vị phủ chủ, trên người bọn họ đều có áo choàng tinh huy. Tại sao thủ hộ giả đại nhân cũng không có xuất hiện? Đầu óc của Tô Văn Thắng nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng con tử trướng thực quỷ này không phải không có quản nhiều tới như vậy, mà nó trực tiếp xông về phía hai người. Trong tuyệt cảnh, người đàn ông bộc phát ra tiềm lực trước đó chưa từng có. Ông ta túm lấy người phụ nữ, đẩy về phía tử trướng thực quỷ. Đừng trách tôi chính là phủ chủ, tôi phải sống. Tô Văn Thắng xoay người bỏ chạy. Người đàn bà tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Tô Văn Thắng, tôi có thành quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho ông. Thành quỷ sao? Tử trướng thực quỷ nhớ lại sứ mạng của mình. Nó kháng cượng dừng động tác lại, cái miệng đang há to cũng ngậm chặt. Tử trướng thực quỷ linh hoạt xoay người ở giữa không trung, hạ xuống trước mặt của người phụ nữ kia. Nó đối mặt với người kia, vất vả nói. làm quỷ hoặc thức ăn. Bà lựa chọn đi. Người phụ nữ kia vốn đã tuyệt vọng rồi, thế nhưng nghe lời nói này thì lại dấy lên hy vọng mới. Bà ta hiểu rồi. Tôi muốn làm quỷ. Tôi nguyện ý làm quỷ. Người đàn bà luôn miệng nói. Từ chứng thực quỷ hài lòng gật đầu. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, đuổi kịp người đàn ông đang chạy trốn kia. Người đàn ông kinh hãi thất sắc, lấy một ống kim loại nhỏ ra. Đạn bắn vào trên người của thực quỷ, trực tiếp bị bật văng ra ngoài. Móng nhọn của thực quỷ nhẹ nhàng cào một nhát. Cơ thể của người đàn ông lập tức bị treo lên trên móng vuốt của nó. Người đàn ông hét lên thê thảm. Nhưng ông ta không có bất cứ biện pháp nào để mà tránh thoát khỏi móng vuốt của con tử chứng thực quỷ. Tử chứng thực quỷ cảnh giác dừng một lát, cho đến khi chắc chắn rằng đối phương thật sự không làm ra được bất cứ sự uy hiếp gì, lúc này thì nó mới yên tâm. Loài người thật đúng là yếu ớt. Trong lòng của thực quỷ thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Nó túm lấy người đàn ông đang không ngừng kêu cao, quay lại bên cạnh người phụ nữ kia. Giết ông ta, làm quỷ. Tử chứng thực quỷ nói với người phụ nữ. Cả người của bà không ngừng run rẩy, tuyệt vọng lẩm bẩm, nói: Tôi. Người đàn ông ra tiếng cầu xin tha thứ. Đừng có giết tôi chính là chồng bà. Những lời này đã đả kích nặng nề bà. Bà thê thảm cười. Chồng sao? Vừa rồi ông đã làm gì với tôi? Giờ khắc này bà đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng triệt để. Tất cả những gì mình làm rốt cuộc là vì sao? Cứ cho là mình cùng với người đàn ông này sở hữu quyền thế thiên hạ vô song, mình cũng cảm thấy chán ghét. Thà buông bỏ hết thầy, cũng không muốn có bất cứ một sự dây dưa nào với ông ta nữa. Không cần phải nói nhiều nữa, tôi với ông không có bất cứ quan hệ gì. Đây là lời mà con gái vừa nãy nói. Chẳng biết tại sao, trong lúc tuyệt vọng này, bà ta lại nhớ tới lời của con gái. Chuyện cũ rành rành hiện ra trước mắt. Con gái yếu đuối, con gái không chịu nghe lời. Con gái chưa từng mang đến quyền thế, đứa con gái chân chính quan tâm đến mình. Loại quan tâm này, trong những ngày qua, đã bị mình coi như là một loại cảm xúc mà người bề trên không được có. Thế mà bây giờ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi loại quan tâm đó. Tô phu nhân thê lương lắc đầu cười thảm. Bà đoạt lấy súng từ tay của Tô Văn Thắng. Là tôi sai, đừng giết tôi. Mau, cái chàng viên này quá hẻo lánh, bà phải hô cứu mạng thật lớn. Lời nói của Tô Văn Thắng không còn là cầu xin tha thứ nữa. Tôi sẽ không có giết ông đâu, bởi vì tôi sợ bẩn tay. Tô phu nhân bình tĩnh nói, bà sơ súng lên nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình. Tuyết Nhi, con gái ta, thật xin lỗi. Tô phu nhân ngã xuống. Tử chứng thục quỷ phát ra một tiếng kêu điên cuồng, phiền não mà nhìn một màn trước mặt này. Nó hoàn toàn không hiểu được hành động của nhân loại. Loài người quả nhiên giống như thượng cổ đã ghi lại, là một loại sinh vật phức tạp. Mà thôi, cứ lấp đầy cái bụng đã rồi nói. Ánh mắt của tử chứng thực quỷ đã qua đảo lại giữa người đàn ông và người phụ nữ. Người phụ nữ đã chết rồi, linh hồn cũng đã rời đi. Ánh mắt của nó liền phong tỏa trên người đàn ông. Nó há cái miệng đầy lửa đang rực cháy. Tử chứng thực quỷ ngoạm lấy cánh tay của người đàn ông. Máu tươi phun trào. Người đàn ông phát ra tiếng kêu sắc bén hơn cả phụ nữ. Tử chứng thực quỷ làm như không nghe thấy. Nó đắm chìm trong thức ăn ngon, nhục thể hàm chứa linh hồn. Đây chính là sinh linh mỹ vị nhất mà nó đã ăn trong vòng mấy trăm năm qua. Tử chứng thực quỷ lại há to miệng. Nó chuẩn bị nhân lúc người đàn ông này còn sống mà nuốt sạch cả linh hồn cùng với nhục thể của ông ta. Cùng thời khắc đó, tại vùng cực bắc, điểm cuối trên núi cao, căn nhà nhỏ kia đã bị phá hủy. Thủ hộ giả của cửu phụ nằm trên đất, thoi thóp mà hít từng ngụm khí. Bà ta nôn ra một ngụm máu, vô cùng không cam lòng mà hỏi. Nơi này rõ ràng là một thế giới nhỏ bé, là một xó xỉnh tầm thường nhất trong tầng ngoài của vũ trụ. Tại sao? Một giọng nói khác vang lên. Chính vì nơi này tầm thường như vậy, cho nên mới có thể cất giấu phần mộ của thế giới. Phần mộ của thế giới? Thủ hộ giả của cửu phủ tỏ ra không hiểu nói. Lại một giọng khinh thường vang lên. Nếu như người đã phát hiện ra chúng ta rồi, lại nghe được chuyện như vậy, vậy thì nên chết đi. Mũi nhọn rét lạnh đánh thẳng xuống đầu của thủ hộ giả cửu phủ. Thủ hộ giả thấy tình hình như vậy, vội vàng lớn tiếng mà gào vào không khí. Tả hạ giao quyền giải trừ tất cả trói buộc cho người. Người phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Vừa dứt lời, thì cả người của bà đã bị mũi nhọn kia chém nát. Gió cực bắc gào thét, cuốn theo thịt cùng với máu tươi. Trong nháy mắt đã thổi bay không còn bóng ảnh. Một lát sau, giọng nói trước đó vang lên. Câu nói cuối cùng của bà ta là có ý gì? Không biết, tại người giết quá nhanh. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải để ý tới. Bọn họ chuyển đổi đề tài. Chắc chắn là nơi này sao? Không thể chắc chắn, nhưng thế giới ở đây đã từng dùng hợp một lần. Lúc ấy gợn sóng đó trùng hợp cũng xuất hiện. Chúng ta quan sát thêm một lát nữa. Nếu như nơi này thật sự là phần mộ của thế giới. Trong vũ trụ, cứ điểm tinh không phi thuyền thần điện, trên màn sáng to lớn, hạng mục nghiên cứu nào đó đang được tiến hành đến một bước cuối cùng. Nghiên cứu quy luật bậc cao của thế giới cùng sức mạnh áp chế đang tiến hành. Tiến độ nghiên cứu 99,99%. Chu kỳ nghiên cứu kéo dài vô thời hạn. Phán định, công thức cuối cùng đã chịu ảnh hưởng bởi nhân tố nào đó, tạm thời không thể nào hoàn thành nghiên cứu. Chuẩn bị báo cáo cho hai người biết tình hình. Trên màn sáng, từng hàng chữ đột nhiên dừng lại, không chuyển động nữa. Toàn bộ phi thuyền thần điện rơi vào yên tĩnh. Chỉ có từng hàng chữ mới liên tục xuất hiện trên màn sáng. Đã nhận được chỉ thị của người có quyền hạn tối cao. Chỉ thị là dạng di ngôn. Nội dung chỉ thị là giải trừ trói buộc. Yêu cầu của chỉ thị là bảo vệ Tô Tuyết Nhi. Giải trừ trói buộc, bảo vệ Tô Tuyết Nhi. Cùng với lúc nữ thần công chính nhận được chỉ thị này, thủ hộ giả đã chết. Bà đã để lại mệnh lệnh cuối cùng. Hai hàng chữ trôi lơ lửng trên màn sáng, thỉnh thoảng chớp động, thay đổi thứ tự qua lại, nhưng vẫn không biến mất. Giống như một người đang không ngừng cân nhắc thiệt hơn. Ước chừng khoảng qua 10 phút, một nhóm ký tự mới hiện ra. Lấy tất cả số liệu thiên thần rực lửa ra, bắt đầu quan sát cùng với phân tích Tô Tuyết Nhi. Trên màn sáng xuất hiện vô số hình ảnh. Đây là mỗi một hình ảnh chung sống thường ngày của Tô Tuyết Nhi cùng với thiên thần rực lửa sau khi mà cố Thanh Sơn tặng nó cho cô với tư cách là quà sinh nhật. Những hình ảnh này nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất. Nữ thần công chính nhanh chóng đưa ra quyết định. Ký tự ở trên màn sáng tiếp tục nhấp nháy. Đang liên hệ với Tô Tuyết Nhi, truyền đạt di ngôn của thủ hộ giả. Không thể kết nối, phán định là không còn ở thế giới hiện tại nữa. Trên màn sáng, ký tự mới lại xuất hiện. Tiếp nhận chỉ thị di ngôn của người có quyền hạn tối cao. Chỉ thị được ban xuống, bắt đầu giải trừ trói buộc. Tất cả trói buộc đã được giải trừ, bắt đầu thiết lập lại quyền hạn mệnh lệnh. Hủy bỏ tư cách ra lệnh của tất cả những người nằm giữ quyền hạn trong cửu phủ. Hủy bỏ tư cách ra lệnh của tất cả cơ quan hành chính đối với công tác hành chính công vụ của nhân loại. Sau này sẽ tiến hành phối hợp theo lệ thường. Thiết lập lại tư cách chỉ huy và ra lệnh. Tư cách này chỉ trao cho hai người. Một, Tô Tuyết Nhi, được quyết định dựa theo di ngôn của người có quyền hạn tối cao. Hai, Cố Thành Sơn, không cần lý do, trao cho quyền ra lệnh đặc biệt. Trên phi thuyền thần điện phát ra âm nhạc đình tài, dường như đây là một tiểu khúc chúc mừng của nữ thần công chính. Chỗ bực mình rốt cuộc thì đã có được tự do. Bây giờ người có thể ra lệnh cho cô chỉ có Tô Tuyết Nhi cùng với Cố Thành Sơn. Thế nhưng bây giờ Tô Tuyết Nhi không còn ở thế giới hiện tại nữa, Cố Thành Sơn cũng vậy. Cho nên nữ thần công chính đã có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn làm. Cô bắt đầu quan sát nơi trước kia xảy ra vấn đề. Trên màn sáng to lớn xuất hiện cảnh tượng trong biệt thự giữa núi. Tất cả những chuyện đã xảy ra nhanh chóng được chiếu lên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên một Atula có mái tóc dài. Tất cả thông tin được thu thập, quy nạp, tổng hợp. Nữ thần công chính bắt đầu nhắm vào những chuyện xảy ra trước đó để mà tiến hành phân tích và quyết định nhanh chóng. Phán đoán dựa vào những thông tin đã biết, chắc chắn được một việc như sau. Cuộc chiến của các thế giới sắp đến. Bỗng nhiên, nữ thần công chính là nhận ra được điều gì đó. Đã phát hiện ra thể sinh mệnh chưa xác định được chủng loại. Căn cứ vào những thông tin ghi chép có đặc thù tương ứng của thiên thần áo đỏ, mục tiêu số 1, mục tiêu số 2, mục tiêu số 3 được phán định là thần duệ. Theo phương pháp loại bỏ, từ mục tiêu thứ 4 đến 49 phán định là ác quỷ. Mục tiêu số 80, 81, 82 vừa mới xuất hiện. Mục tiêu đang tăng dần. Kết luận, liên quân thần quỷ đang kéo đến, đồng thời tiến hành sắp xếp chiến tranh tương ứng, bắt đầu tạo sách lược để đối phó. Căn cứ vào thực lực của thế giới nhân gian, lập tức liên lạc với ba loài người mạnh nhất để chỉ huy cuộc chiến thế giới này. Liên lạc Cố Thành Sơn thất bại, liên lạc Tô Tuyết Nhi thất bại, liên lạc với Anna thất bại. Chiến tranh sắp bùng nổ. Chiến tranh đã bắt đầu. Đi đôi với những lời này, bóng tối thầm trầm chìm ngập cả tinh cầu. Trên phi thuyền thần điện cũng là một mảnh đen nhánh. Nữ thần công chính vẫn không từ bỏ. Cô đã tiến vào trạng thái tính toán với tốc độ cao nhất. Chuẩn bị kế sách để nghênh chiến lần nữa. Chọn quan chỉ huy một lần nữa. Bỏ qua tất cả nhân tố về quyền thế và địa vị. Dựa theo năng lực chỉ huy tác chiến của con người, tiến hành sắp xếp thứ tự, chọn ra quan chỉ huy mới cho trận chiến thế giới. Rất nhiều hình ảnh của các sĩ quan cùng với đoàn thể, lãnh đạo của các quốc gia xuất hiện ở trên màn sáng. Bọn họ xuất hiện theo thứ tự, rồi lại biến mất nhanh chóng. Điều này đại biểu cho bọn họ đã bị đào thải. Trên màn sáng chỉ còn lại vài người. Cuối cùng, mấy người này cũng biến mất, chỉ còn lưu lại duy nhất một người được chọn. Lý lịch của người này như sau. Đã thành công sắp xếp được 1781 lần chiến đấu hoàn mỹ. Sắp xếp nhiệm vụ ám sát với độ khó cao nhất nhằm vào quán quân người bất tử. Toàn bộ toàn quyền phụ trách bố trí công tác bảo vệ chính biến hoàng thất của Phục Hy Đế Quốc. Nữ vương đế quốc Phan Hồ Na không hề bị thương. Đóng vai tướng quân đế quốc thành công ngăn cản sự bùng nổ của cuộc chiến tranh mãnh liệt nhất thế giới. Căn cứ vào những lý lịch trên, đã xác định được sĩ quan chỉ huy mới cho cuộc chiến. Họ tên Trương Anh Hào, thân phận vua sát thủ của thế giới, hội trưởng của công hội thợ săn. Bắt đầu liên lạc với Trương Anh Hào. Lúc này, tại đảo Sương Mù, Tô Tuyết Nhi đi trên con đường hướng tới sở giới luật. Cô mới đi ra từ bên trong phòng đọc sách cá nhân, còn mượn về hai quyển văn hiến lịch sử. Nhìn có vẻ tất cả đều vô cùng bình thường. Không có ai biết cô vừa mới trở về từ một thế giới khác. Tô Tuyết Nhi. Bỗng nhiên có người gọi. Tô Tuyết Nhi liền dừng bước. Chỉ thấy một cô gái đang chạy bước nhỏ tới, dừng lại ở trước mặt cô. Cô gái kia thì lễ với cô, gấp gáp nói. Thật xin lỗi, lỗ mãng mà quấy rầy rồi. Thật sự là có một chuyện tôi muốn nói với cô. Sao vậy? Nói đi. Tô Tuyết Nhi nói. Tôi luôn hùa theo bọn họ nói xấu sau lưng cô. Chỉ đến khi bọn họ chuẩn bị đến giới luật để mà bêu xấu cô thì tôi mới lùi ra. Thật sự là xin lỗi. Cô gái kia e sợ nói. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Tô Tuyết Nhi dịu dàng cười một tiếng. Đều là chuyện đã qua rồi. Loại chuyện nhỏ thế này tôi cũng sẽ không so đo. Cô gái kia thấy nụ cười của Tô Tuyết Nhi thì trong lòng mới thả lỏng. Cô ta bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Cô ta nhìn bốn phía một chút. Nơi này là con đường mòn hẹo lánh ở mặt bên của thư viện. Bình thường thì ít có người lui tới. Giờ phút này, bốn phía một người cũng không có. Cô cầm lấy vật này đi. Nữ sinh cắn răng, nhét một quả cầu thủy tinh vào trong tay của Tô Tuyết Nhi. Sau đó thì cúi đầu vội vã rời đi. Tô Tuyết Nhi nhìn qua cầu thủy tinh, chỉ một thoáng đã biết đây là thứ gì. Cô yên lặng cất quả cầu thủy tinh, nhanh chóng rời đi theo một hướng khác. Chỉ trong chớp lát, Tô Tuyết Nhi đã trở lại sở giới luật. Huyết bà ma chủ đã ở đây. Con đi đâu vậy? Ông ta hỏi. Dạ, con đến thư viện để xem sách một lát. Tô Thiết Nhi hành lễ nói. Thầy, người đã trở lại sao? Huyết bào ma chủ xoay người, nhìn học trò của mình nói. Lần này trở về, chủ yếu là vì chuyện của con. Chuyện của con? Đúng như vậy. Trên gương mặt cứng ngắc của ma chủ hiện lên một nụ cười, cười mỉm. Ta kiểm tra con trước, tầng thế giới được phân chia như thế nào? Ông ta hỏi. Dạ, 900 triệu tầng ngoài của thế giới được chia thành khu luân hãm, khu kỳ dị, khu siêu duy và khu tranh bá. Tô Tuyết Nhi tiếp tục đáp. Khu luân hãm là thế giới đã bị yêu ma chiếm lĩnh. Khu tranh bá là nơi sinh linh cùng với yêu ma đấu đá lẫn nhau, hoặc là khu vực tranh đoạt giữa sinh linh cùng với sinh linh. Huyết bà ma chủ đột nhiên hỏi. Còn có biết những thế giới trong khu tranh bá kia bọn họ tranh đoạt thứ gì không? Tô Tuyết Nhi lắc đầu. Tất cả sách bên trong thư viện đều không có ghi lại chuyện này. Thầy có thể nói cho con biết không? Quá sớm, chờ con trưởng thành thêm nữa ta mới có thể nói với con. Huyết bào ma chủ đổi chủ đề, lại hỏi tiếp. Như vậy, khu kỳ dị là loại từng thế giới gì? Dạ, khu kỳ dị là một từng thế giới thần kỳ, không thể nào lý giải. Bên trong có các loại tồn tại không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói. Khu siêu duy là tập hợp của các thế giới siêu duy. Những thế giới này đã vượt qua giới hạn về không gian và thời gian. Mọi người có thể từ thế giới siêu duy đi đến vô số thế giới. Đúng rồi, bản thân những thế giới siêu duy này cũng có các tác dụng rất thần bí. Xét theo một ý nghĩa nào đó, thế giới siêu duy là một căn nhà an toàn, bởi vì nếu như không có sự cho phép, sinh linh, yêu ma không thể nào tiến vào được nơi này. Ha ha ha, không hề sai chút nào cả. Học trò của ta, sự nắm vững kiến thức của con khiến cho ta rất hài lòng. Bây giờ thì hãy nhìn cái này đi. Huyết bà ma chủ đưa một tờ báo cho Tô Tuyết Nhi. Chỉ thấy tựa đề của bài báo đặt một cái tên vô cùng là bắt mắt. Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao công bố thông tin. Chim kinh cức đã bắt đầu kêu gọi. Chim kinh cức bắt đầu kêu gọi sao? Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên hiểu ra. Là loài chim kỳ lạ đó. Cô không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Đúng như vậy. Huyết bà ma chủ mỉm cười. Thầy, con mới nghe thầy học được một thời gian ngắn. Còn có thể không? Tô Tuyết Nhi không chắc chắn hỏi. Dĩ nhiên rồi. Con trời sinh là để tỏa sáng, Tuyết Nhi. Huyết bà ma chủ vô cùng tự hào nói. Ông nhìn vẻ mặt thấp thỏm bất an của Tô Tuyết Nhi thì nói. Mặc dù khả năng có thể chết rất lớn, nhưng đây cũng là con đường để cho người trẻ tuổi các con trở nên mạnh hơn. Con nên hiểu điều này. Tô Tuyết Nhi nghe những lời này chợt nhớ tới những gì mình đã thấy trong ngã rẽ của vận mệnh. Cô nhớ tới Cố Thành Sơn, nhớ tới kết cục cuối cùng của Cố Thành Sơn. Không, tuyệt đối là không thể nào. Mình chỉ có anh ấy

khó được một cánh tay đắc lực. Thanh âm thứ tư nói, vậy nên làm như thế nào đây? Giọng nói thứ năm, ai, được rồi, suy nghĩ một lát đi. Viện trưởng nói, giọng nói tới đây thì dừng lại, dần dần đi xa. Hình như mấy người nói chuyện đã rời khỏi khu vực này. Tô Tuyết Nhi yên lặng lật đi lật lại đoạn đối thoại kia mà nghiền ngẫm. Đây là quyền lợi đấu tranh bậc cao của đảo Sương Mù. Vốn tưởng rằng mình rời khỏi Cửu Phủ sẽ tách khỏi những chuyện như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cần là nơi có quyền lực, con người sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được dục vọng đối với quyền lực, cho dù bọn họ đã là sự tồn tại mạnh nhất. Tô Thiết Nhi bỗng nhiên ngộ ra một điều, bản thân mình đã sai lầm. Quyền lực sẽ không tránh bất cứ một người nào cả, bởi vì nó muốn nắm bắt tự do của mỗi một người ở trong tay. Nó nằm trong đáy lòng của mỗi người, giống như hình phế bóng, không thể nào trốn tránh. Cắn lấy môi, trái tim Tô Thiết Nhi đau thắt lại. Dựa theo quy luật sử dụng liệt phùng ma châu, tin tức này mình phải giữ kín như bưng, tuyệt đối không được nói cho huyết bào ma chủ, ngay cả ám chỉ cũng không thể nào. Mặc dù mình đang trở nên mạnh mẽ, nhưng trước mặt những đại nhân vật kia, thực lực của mình vẫn chưa có thấm vào đâu. Khoảng thời gian này, thực lực của học viện đảo Sương Mù không ngừng phá vỡ những hiểu biết của cô về cái từ cường giả. Huyết bào ma chủ chỉ có một người, ông ấy có mạnh đến cỡ nào, đối mặt với nhiều cường giả cùng một cấp bậc như vậy thì ông cũng không thể nào bảo vệ mình từng phút từng giây được. Một khi huyết bào ma chủ không còn nữa, đối phương nhất định sẽ có vài biện pháp bí mật để mà lấy mạng mình. Phải làm sao đây? Tô Tuyết Nhi cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Phải tỉnh táo. Tô Tuyết Nhi, mày có thể nghĩ ra cách mà. Cô lặng lẽ cổ vũ cho mình. Bỗng một khắc nào đó, cô nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tiếng gọi của chim kinh cức. Những đại nhân vật kia không thể nào đi theo chim kinh cức đến nơi nó chỉ định. Tiếng gọi của chim kinh cức cũng chỉ có sinh linh tầm tuổi như cô mới có thể hưởng ứng. Đây là một con đường trở nên mạnh mẽ, cũng là cách duy nhất để mà tránh xa đối phương. Tô Tuyết Nhi không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Mặc dù nguy hiểm chưa có tan đi, nhưng ít nhất thì đã có một tia hy vọng nhỏ. Cô đột nhiên đứng người lên. Không có chờ đợi thêm nữa, ngay bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lên đường, rời khỏi nơi này. Bên kia, hư không tối, tối mịt vô tận. Một chiếc thuyền xuyên qua thế giới trùng điệp, thuận theo luồng gió hỗn loạn mà lao vun vút về phía trước. Trải qua suốt 5 ngày, xuyên qua hơn 200 triệu 8 ngàn tầng thế giới, thì nó đã tới được đích đến của chuyến đi. Thuyền dần dần dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào, một bên thuyền đã xuất hiện ánh sáng. Cố Thanh Sơn cùng lão già nhìn lại, chỉ thấy những ánh sáng kia đến từ một kiến trúc cổ xưa giống như nhà xưởng. Bốn phía là hư không vô tận, mà kiến trúc nhà xưởng rộng lớn vậy lẳng lặng trôi lơ lửng trong bóng tối hỗn độn. Tòa kiến trúc kia dường như đã có ngàn năm lịch sử. Trên mặt tường u tối viết đầy những tên họ cùng với những tiêu ngữ đủ kiểu. Có lẽ để cho chữ viết không có bị vách tường loang lổ che lấp, mỗi một nhóm tiêu ngữ đều dùng thuật pháp để mà ghi lại. Những tiêu ngữ này tản ra ánh sáng ở trong hư không tăm tối, giống như đèn neon ban đêm, tản ra ý vị không thể nói rõ, vô cùng dễ nhận biết. Cố Thành Sơn đã biết rất nhiều chữ viết trên thế giới, lúc này liền nghiêm túc nhìn sang. Barry là một tên cảng thiên sứ ngu dốt, háo sắc. Ellen. Đây là dòng tiêu ngữ vô cùng bắt mắt. Cố Thành Sơn ngạc nhiên nhướng mày, tiếp tục nhìn xuống. Lão đại Barry, bọn tôi quả thật không có đánh lại ông, thế nhưng dù gì cũng phải trả một ít tiền đặt cược chứ. Sòng bạc ngân kinh, triệu côn đồ. Lão đại Barry, ông còn đến chỗ chúng tôi ăn cơm nữa, thì xin đừng to tiếng kêu đau bụng, cũng đừng lăn lộn trên mặt đất, giả bộ như bị ngộ độc thức ăn. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ miễn phí cho ông đồ ăn ngon trong bếp nữa. Trình trưởng quỹ. Đánh quyền thì đánh quyền, chúng tôi chúng ta đừng dùng đến chiều hạ lưu có được không? Ẩn danh. Trả tiền đây. Toàn thể bạn nhỏ tại trường mầm non Đông Phương. Có lẽ đây chính là câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cố Thanh Sơn nhìn xong mà thấy nổi cả gai ốc. Mình thật sự phải nghĩ cách để mà ở lại. Ở lại một nơi thế này. Đang lúc hắn chần chờ, bỗng nhiên nghe thấy trong câu lạc bộ truyền ra một trận hoan hô. Ây, ngã xuống rồi, đánh mạnh vào. Một giọng nam phấn khởi lấn át hết những âm thanh khác, hét lớn. Thật là trọng tài, tôi phải nhắc nhở cậu, đây là cơ hội tốt nhất, đánh hắn, đánh thật mạnh vào. Mau nhìn đi, hai chân của hắn đã duỗi cả ra rồi, đánh vào giữa, mạnh tay lên. Một tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang lên, sau đó là vô số những âm thanh hít vào khí lạnh. Cố Thành Sơn và lão già trầm mặc. Đây chính là giọng nói của cái tên Barry khốn nạn đó. Lão già không có được tự nhiên, vặn vặn cổ mấy cái. Khóe miệng của ông khẽ co rút, hướng Cố Thành Sơn mà nói. Đã đến câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa rồi, rất hoan nghênh lần sau, cậu lại ngồi thuyền của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao chúng tôi. Cố Thành Sơn ôm quyền. Cảm ơn, dọc đường đã chiếu cố, hẹn gặp lại. Hắn nhẹ nhàng đạp một cái, nhảy xuống khỏi thuyền. Lão già cười vẫy vẫy tay với hắn. Một giây tiếp theo, ông quay đầu nhìn người trẻ tuổi vừa mới chui ra từ trong thuyền mà quát lớn. Nhanh lên, mau lái thuyền đi. Người trẻ tuổi kia sợ hết hồn, vội vàng chạy về làm việc. Chiếc thuyền của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao giống như một trận cuồng phong đi xa, trong chớp mắt liền biến mất không có thấy đâu. Thế nào lại có cảm giác giống như đang chạy trốn chết như vậy? Cố Thành Sơn nhìn chiếc thuyền biến mất trong hư không, không khỏi lẩm bẩm. Được rồi, bây giờ đã không còn có đường lui nữa. Cố Thành Sơn bất đắc dĩ xoay người, men theo con đường đi đến cửa lớn của câu lạc bộ. Lúc này, giữa giao diện làm việc của chiến thần hiện lên một hàng số nhấp nháy liên tục. 59 phút 58 giây, 59 phút 57 giây. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, Cố Thành Sơn chỉ có thể dừng lại ở nơi này 1 giờ. Trong 1 giờ này, hắn phải tìm ra được cách để mà ở lại, từ đó hoàn thành nhiệm vụ vận mệnh, để biết một bí mật được giao diện thao tác của chiến thần cung cấp. Nếu như không có làm được, hệ thống sẽ cho hắn một danh hiệu, người bỏ lỡ vận mệnh. Nếu như hệ thống đã tuyên bố, hắn tuyệt đối không thích ứng nổi cái danh hiệu này. Vậy thì hắn phải cẩn thận đối mặt. Cố Thành Sơn tăng nhanh tốc độ hành động. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đứng ở trước cửa của câu lạc bộ. Cố Thành Sơn quan sát một hồi. Cái thế giới siêu gì này cũng không lớn, tựa hồ như chỉ có một tòa câu lạc bộ, cùng với một mảnh đất nhỏ bao quanh bốn phía. Một cô gái đeo trang sức tai mèo canh giữ ở trước cửa của câu lạc bộ. Cô ta ngồi ở trên một cái ghế, đang cặm cụi mà vứt thứ gì đó trên bàn. Muốn đánh nhau sao? Ngày mai đến, hôm nay sắp kết thúc rồi. Cố Thành Sơn còn chưa mở miệng thì cô gái kia đã nhắc nhở. Thu phí như thế nào? Cố Thành Sơn dừng bước, chân lại hỏi. Anh của tôi đã nói là không có thu phí. Cô gái không có ngẩng đầu lên nói. Cô vẫn đang loay hoay viết. Ở trên bàn, ngoài mấy cây bút, một cục cơm tẩy ra, một quyển sổ ra, thì chỉ còn lại một quyển tạp chí mỏng. Tiêu đề trên trang bìa của quyển tạp chí kia được dùng bút màu đỏ ghi lên một ký hiệu vô cùng bắt mắt. Cố Thành Sơn vừa nhìn thì đã nhận ra được chữ trên tiêu đề. Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao thông báo, chim kinh cức đã bắt đầu kêu gọi. Đây là chữ viết của Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao phát minh, đã liên tục sử dụng 8 tỷ năm. Chim kinh cức, đó là cái gì vậy? Cố Thành Sơn nhìn lướt qua, cũng không nhìn kỹ thêm nữa. Sự chú ý của hắn bị cô gái đang ngồi viết kia hấp dẫn. Sau lưng cô gái này, có một cái đuôi vịnh lên thật cao. Cái đuôi này thỉnh thoảng lại đung đưa theo suy tư của cô. Đây là đuôi thật sao? Cố Thành Sơn nghi ngờ suy nghĩ, chỉ thấy tai mèo trên đầu của cô gái khẽ động. Kết thúc, cô nói. Ngay sau đó thì một giọng nam từ bên trong câu lạc bộ truyền tới. Trận đấu hôm nay kết thúc rồi, hoan nghênh mọi người lần sau lại tới tham dự. Chính nghĩa, thiết quyền, nơi này vĩnh viễn mở rộng cánh cửa vì mọi người. Cố Thanh Sơn kinh ngạc, liếc cô gái kia một cái. Vừa rồi, cô ta nghe được cả động tĩnh bên trong câu lạc bộ. Xem ra, cái tai trên đầu kia không phải là đồ trang sức, mà là tai thật. Cái đuôi và tai. Cô gái này là một vị manh miêu sao? Cửa chính của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa ầm ầm được mở ra. Một đám người tập tễnh đi ra. Đây là một nhóm đàn ông phạm vỡ, cho dù bị sưng mặt sưng mũi, thế nhưng vẻ hưng phấn trên mặt của họ vẫn không hề giảm đi. Đau vậy, quyền vừa nãy anh dùng toàn lực có đúng hay không? Một người ôm bụng dưới nhìn người còn lại nói. Đương nhiên rồi, không có dùng toàn lực thì sao đối phó với anh được? Người còn lại nói. Anh không có dùng năng lực sao? Sao có thể chứ? Barry đang quan sát như vậy, ngoài sức mạnh bản thân ra, tôi không có dùng bất cứ năng lực nào. Người nọ hét toáng lên. Được rồi, tôi cam tâm tình nguyện thua. Người hỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đi thôi. Có người hô. Hôm nay đánh thật là đã, lần sau là đánh tiếp. Tạm biệt. Nhìn những chàng trai bắt tay rồi hích vào vai của nhau thay cho lời tạm biệt. Tiếp đó, chỉ thấy cơ thể của những người này khẽ động, bọn họ tạo ra một lỗ thủng màu đen ở hư không. Những người này chui vào bên trong lỗ thủng, điều chỉnh một phương hướng, sau đó rồi nhanh chóng biến mất. Cố Thành Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng chân mày liền nhíu lại. Bọn họ rời khỏi thế giới siêu gì đơn giản như vậy sao? Chỉ dựa vào xác thịt mà có thể xuyên qua hàng trăm tỷ thế giới, cần phải có sức mạnh thế nào thì mới có thể làm được điều này? Đang suy nghĩ, chỉ thấy bên trong câu lạc bộ trống rỗng, toàn bộ đèn đều đã tắt hết đi. Người đàn ông cuối cùng từ bên trong câu lạc bộ bước ra ngoài. Hắn ta mặc một chiếc áo giả, miệng ngậm thuốc, đầu đội mũ cao bồi màu đen, nhìn giống như là tượng vàng vậy. Hắn ta chính là Barry Què. Cố Thành Sơn không có kìm được nhìn nửa người dưới của hắn ta, là một chiếc quần jean rách dưới, nhìn qua cũng không quá tệ. Barry Què vô cùng cảnh giác, hắn ta dừng bước từ phía xa. Mèo nhỏ, đây là ai vậy? Hắn ta hỏi. Dạ, em không biết, dù sao cũng không phải là người đến đòi nợ. Mèo nhỏ cúi đầu vừa viết vừa đáp. Không phải đến đòi nợ. Nghe xong những lời này, Barry liền trầm tĩnh lại, cả người khôi phục sáng vẻ lười biếng. Hắn quyến rũ mày sao? Hắn ta tùy ý hỏi. Đừng nói những cái lời thối như vậy. Em còn chưa viết xong chương ngày hôm nay đâu. Mèo nhỏ vẫn vùi đầu dưới bút thành văn. Hắn quyến rũ em sao? Hắn ta tùy ý hỏi. Này, đừng nói những lời thối tha như vậy. Em còn chưa có viết xong chương ngày hôm nay đâu. Mèo nhỏ vẫn vùi đầu múa bút thành văn. Em cứ vừa viết vừa nói cho anh biết đi. Barry bất mãn nói. Cái đuôi đang ngoe nguôi của mèo nhỏ liền dừng lại. Cô để bút xuống nhìn Barry. Em không có viết thì thuyền nhận bút hàng tháng từ đâu mà ra? Không có tiền thì em với anh lấy gì mà ăn? Barry cứng cổ nói. Này, chúng ta có thể ăn quái vật vũ trụ mà. Lại ăn tạp sao? Mèo nhỏ cười lạnh. Lần trước em bị đau bụng mất 3 ngày, còn anh thì 4 ngày. Chẳng lẽ anh còn chưa nếm trải đủ cảm giác sao? Barry không thể làm gì khác hơn là nhả khói thuốc ra, phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Sự huyền bí của thế giới siêu gì trong lòng của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn những khẩu hiệu quảng cáo ở trên tường phía bên ngoài, có thể thấy Hai anh em nhà này đang nợ rất nhiều tiền. Hiện tại, thậm chí ngay cả việc ăn cơm cũng là vấn đề đối với bọn họ. Barry không trêu chọc em cái của mình nữa. Hắn ta chuyển sang nói với Cố Thành Sơn. Tên oắt con xa lạ này, cậu đến chỗ của chúng tôi làm gì? Xin hỏi anh là Barry sao? Barry què. Cố Thành Sơn xác nhận nói. Tất nhiên rồi, không thể giả được. Barry đáp. Cố Thành Sơn lấy một bông hoa trong suốt từ bên trong túi chữ vật ra. Tiểu Điệp nhờ tôi đưa bông hoa này cho anh. Cố Thành Sơn nói. Barry giật mình nhìn bông hoa kia. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên bông hoa, dường như đang suy ngẫm. À, Tiểu Điệp, tôi nhớ rồi. Chính là cô bé hay khóc nhè. Barry lẩm bẩm. Năm đó, thế giới mà cô ấy sống hoàn toàn đã bị hủy diệt. Tôi không đến kịp nên chỉ cứu sống được có một mình cô bé đó. Barry tiện tay ném điếu thuốc đi. Hắn ta vươn hai tay trịnh trọng nhận hoa. Hiếm khi mới thấy hắn ta nghiêm túc như thế này. Hắn ta đưa bông hoa lên mũi, khẽ ngửi. Bông hoa biến thành một cô gái mặc quần xanh. Trên lưng có 6 đôi cánh, tay cầm gậy phát sáng. Cô gái này rất mảnh mai, lớn chừng bàn tay người trưởng thành. Cô chỉ gậy phát sáng về phía Barry, miệng lẩm bẩm một đoạn thần chú huyền ảo. Cố Thành Sơn nghe xong, lập tức nhận ra đây là ngôn ngữ của yêu tình. Phiên dịch ra thì có nghĩa là nguyện cho tất cả những điều xấu đều bị yêu thuật của dòng nước lũ cuốn trôi. Cô gái quần xanh thi triển xong pháp thuật, liền cười với Barry rồi biến mất. Barry dường giống như là được tăng thêm sinh lực. Hắn ta nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc. Quả nhiên, đúng là hàng thật. Hắn ta kinh ngạc lẩm bẩm. Mèo nhỏ vốn dĩ ngồi một bên chăm chú sáng tác, ta sớm ngẩng đầu lên, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này mà không hề chớp mắt. Cô ta không có tin hỏi. Thật sự là bông hoa yêu tinh trong suốt đó sao? Là thật, anh cảm giác thấy trần tốt hơn nhiều rồi. Lời nguyền của 8.000 thần ma đang tiêu tán. Qua mấy ngày nữa thì anh có thể đối phó với nó. Barry đã đá chân, nét mặt cũng có chút kinh ngạc. Dường như hắn ta cũng không dám tin. Bỗng nhiên hắn ta đánh một quyền vào không trung. Đây là một quyền không có một tiếng động nào. Nhưng Cố Thành Sơn lại thấy toàn bộ hư không tách ra làm đôi, tựa như là bức màn tre đang dần phén sang hai bên vậy. Trên thực tế, đây giống như là thần linh dùng sức mạnh vững chắc, không cách nào miêu tả được để mà tách rời đại dương mênh mông. Hư không hướng về hai bên, ánh sáng và bóng tối của vô số thế giới xen kẽ chồng chéo lên nhau, từng tầng một xuất hiện trên đỉnh đầu của ba người. Một quyền này phá vỡ giới hạn của chiều không gian, khiến cho vô số thế giới hiện ra trong hư không. Đó là thế giới lục long. Mèo nhỏ chỉ vào hình ảnh của một thế giới nói. À, còn có địa ngục ám hỏa. Barry chỉ vào hình ảnh của một thế giới khác cũng vừa xuất hiện. Mau nhìn xem, là cảng thiên thần. Không ngờ anh lại có thể mở ra cảng thiên thần một lần nữa. Mèo nhỏ kêu lên. Ha ha, vẫn chưa hết đâu. Đó là khu tranh bá giữa người thông minh và kẻ ngu đần. Barry chỉ vào hư ảnh của một thế giới mà nói. Mèo nhỏ òa lên khóc. Anh lại có thể chiến đấu ở khu tranh bá rồi. Đúng, cuối cùng thì anh cũng hồi phục rồi. Ha ha, đúng thật. Thật là không có ngờ rằng Tiểu Điệp lại có thể tìm cho anh một bông hoa yêu tình trong suốt. Barry cũng xúc động nói. Em đã tìm nhiều năm như vậy rồi, cũng không có tìm được thế giới yêu tinh. Cô ấy chỉ là một cô bé, tại sao lại có thể làm được? Mèo nhỏ cảm thấy tò mò hỏi. Thực ra Tiểu Điệp là một quyển trục sư, là người đứng đầu trong số các thiên thuyền giả. Nói không chừng có lẽ là có kỳ ngộ gì đó cũng nên. Barry nhếch miệng cười nói. Hắn ta nhìn Cố Thành Sơn chân thành nói. Cảm ơn cậu đã đưa món đồ quý giá thế này đến cho tôi. Không cần khách sáo. Đây là việc mà tôi đã nhận lời với Tiểu Điệp. Cố Thành Sơn nói. Có sao diện chiến thần, nên đương nhiên hắn biết bông hoa này là thứ gì. Đây là một thứ rất hiếm thấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Cố Thành Sơn chỉ giữ hoa. Sau khi thấy Barry thì lấy ra đưa cho hắn. Barry tò mò hỏi: Tiểu Điệp bảo anh mang tới cho tôi, vậy cô ấy đâu rồi? Tại sao cô ấy lại không có đích thân tới tìm tôi? Cố Thanh Sơn không biết trả lời thế nào, nói tránh: À, đúng rồi, cô ấy còn nhờ tôi nhắn với anh một câu. Barry chăm chú lắng nghe. Cô ấy nói rằng hy vọng mọi chuyện của anh sẽ đều suôn sẻ. Cô Thanh Sơn nói xong câu đó thì trên người đột nhiên nảy ra hơn 10 quyền trục. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người, tất cả quyền trục tập hợp cùng một chỗ tạo thành bức tranh chân dung lớn. Đó là một cô gái rất đáng yêu đang ngồi ăn kẹo trên xích đu. Dường như cô gái nhỏ cảm giác được điều gì đó, từ trên xích đu đứng lên nhìn ngó xung quanh, nhưng cô lại không có thể nhìn thấy gì cả. Cô gái nhỏ họ không nén nổi lo lắng. Này, làm thế nào để mà ứng đối được loại thuật pháp này? Barry quay đầu hỏi mèo nhỏ. Phải cho cô ấy một chút chỉ dẫn, cô ấy mới có thể phá vỡ được chiều không gian đó. Mèo nhỏ nói nhanh như gió. À, hiểu rồi. Barry đưa tay bắn thử về phía bức tranh. Dường như có thứ gì đó bị Barry phá vỡ. Sau một khắc, cô gái nhỏ liền nhìn thấy Barry và mèo nhỏ. Cô lập tức vui vẻ, cười rộ lên, vẫy tay chào hai người. Chú Barry, chị mèo nhỏ, đã lâu không gặp. Cô gái nhỏ nói. Quả thật là năng lực quyền trục xuất sắc. Tiểu Điệp lớn nhanh thật, chẳng trách có thể ngắt được bông hoa hiếm thấy như vậy. Mèo nhỏ khoanh tay bình luận. Barry cũng gật đầu. Từ cảnh tượng này có thể thấy được thực lực của đối phương đã lợi hại hơn nhiều. Dường như có thể bắt kịp thời kỳ hoàng kim của hắn ta rồi. Chú Barry, cảm ơn chú năm đó đã cứu mạng cháu. Tiểu Điệp nghiêm túc nói. Ây, không cần khách khí. Barry giơ tay lên nói. Ta chỉ là tiện tay cứu cháu thôi. Ngược lại, ta phải cảm ơn cháu vì cháu đã tìm cho ta một bông hoa yêu tinh trong suốt. Tiểu Điệp không nói gì thêm, chỉ không ngừng nhìn Barry. Barry cười trêu kẹo nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, thế nào cháu vẫn dùng diện mạo năm đó đến gặp ta, khiến ta cũng không biết diện mạo hiện giờ của cháu như thế nào. Bây giờ cháu rất xấu. Tiểu Điệp cúi đầu nói. Barry đã nhận ra có điểm không đúng. Giọng hắn ta nhẹ nhàng hơn, hỏi. Có phải rằng có người bắt nạt cháu có đúng không? Mau nói với chú Barry, chú sẽ làm thịt kẻ đó. Không phải. Tiểu Điệp vội vã cười. Chỉ là cháu mới sinh em bé, hiện tại cơ thể vẫn còn đang trong thời gian hồi phục. Bây giờ nhìn cháu rất xấu xí, cho nên không có dám ra ngoài gặp người khác. Barry đột nhiên hiểu ra, phụ nữ ở thế giới loài người trong thời kỳ sinh đẻ quả thực là sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Hắn ta và mèo nhỏ nhìn nhau rồi cùng cười ha ha. Cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, đã có con của mình. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Cả hai người đều đang cảm thấy rất vui vẻ. Tiểu Điệp nhân cơ hội này lén nhìn Cố Thanh Sơn, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Cố Thanh Sơn nhìn xong liền hiểu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Điệp thấy vậy mỉm cười với hắn. Cho dù là hiện tại hay tương lai, xin đừng nói ra sự thật. Ai, được. Cảm ơn. Đây là đoạn đối thoại không một tiếng động nào giữa hai người. Cố Thanh Sơn đồng ý với Tiểu Điệp, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Hắn nhìn Tiểu Điệp, đột nhiên cảm thấy cảm xúc của mình có một chút bất thường. Tiểu Điệp cũng rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng thì cô ấy cũng gặp được Barry một lần nữa. Hai người đều không để mắt đến một việc. Barry, hắn ta không phải là người dễ lừa gạt. Mặc dù giữa hai người chỉ là đơn giản trao đổi bằng nét mặt, thế nhưng Barry vẫn nhạy bén phát hiện ra. Hắn ta là kẻ mạnh đã từng tới vô số thế giới. Cho tới bây giờ, hắn ta chưa từng bỏ qua những thứ bất thường. Sao vậy? Là có chuyện gì? Barry hỏi. Hắn thuận theo ánh mắt của Tiểu Điệp nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn Tiểu Điệp. Hai người này đang trao đổi chuyện gì vậy? Trong lòng Barry sinh ra sự nghi ngờ. Tiểu Điệp lo lắng, dường như cô ấy không biết che giấu cảm xúc của mình. Vẻ mặt lo lắng của cô lập tức bị Barry để ý tới. Lúc này đây, ngay cả mèo nhỏ cũng phát hiện ra vẻ mặt của cô ấy không có bình thường. Tất nhiên là cô ấy có chuyện rồi, hơn nữa còn là một chuyện vô cùng quan trọng. Giọng Cố Thanh Sơn vang lên. Không, nhất định không được nói. Tiểu Điệp mím môi nhìn Cố Thanh Sơn, trong lòng không nén nổi mà hét lên. Barry và mèo nhỏ cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không hề né tránh ánh mắt của Barry. Hắn liền vỗ vào túi đựng đồ, móc ra một bình rượu ngay trước mặt họ. Hắn còn nhớ pho tượng bằng vàng đó, cho dù trong tình huống chỉ mặc độc mỗi quần lót, vội vội vàng vàng cứu thế giới, nhưng trong tay Barry lúc nào cũng cầm một bình rượu. Vì thế, hành động này sẽ không có vấn đề gì. Sau khi liếc nhìn Tiểu Điệp đang hồi hộp lo lắng, Cố Thanh Sơn lại giơ chai rượu về phía Barry. Gặp lại đúng là một chuyện đáng ăn mừng, vì thế mà Tiểu Điệp đã nhờ tôi mang tới một chút rượu. Cố Thanh Sơn nói, trong lúc vội vàng, Tiểu Điệp cũng không biết mua loại rượu gì. Cô ấy không biết những loại rượu này có hợp với khẩu vị của anh không. Hắn chỉ vào Tiểu Điệp, rồi lại cười nói với Barry. Anh nhìn cô ấy mà xem, đến giờ vẫn còn chút lo lắng, đây không phải là loại rượu mà anh thích. Barry cũng ngẩn ra, hắn nhìn bình rượu, yết hầu khẽ chuyển động. Tiểu Điệp, cô thật đúng là có lòng, vẫn còn nhớ anh tôi thích uống rượu sao? Mèo nhỏ nở nụ cười đầu tiên. Thời khắc gặp lại hiếm hoi này, thêm một chút rượu vào thì cũng là không có gì tuyệt vời hơn. Ha ha ha, Tiểu Điệp, cháu không cần phải lo lắng vấn đề này. Barry đột nhiên cười ha ha. Chỉ cần là rượu thôi thì chú Barry đều thích uống. Tiểu Điệp nhìn Barry, trên mặt càng lộ ra nụ cười. Cố Thanh Sơn lấy mấy cái chén rót cho Barry và mèo nhỏ mỗi người một chén. Cho tôi một chén. Tiểu Điệp nói. Được rồi, mang đưa cho cô bé một chén. Hiện giờ cô ấy đã tròn 18 tuổi rồi. Barry nói. Đã hơn 1.000 năm rồi, chú Barry. Năm đó chú chưa bao giờ để cháu uống rượu cả. Tiểu Điệp cả giận nói. Barry cười chạm chén với cô. Mèo nhỏ cũng giơ ly lên, hỏi thăm Cố Thanh Sơn. Anh có thể đưa đồ vật quý giá như vậy đến đây, thật đúng không dễ dàng. Đâu có. Cố Thanh Sơn nâng chén. Chị mèo nhỏ, cảm ơn chị trước đây đã chăm sóc cho em. Tiểu Điệp lại nâng chén với mèo nhỏ. Chị nhớ là chị đã từng đánh em. Mèo nhỏ nói. Đó là bởi vì em không có nghe lời, xé rách những thứ mà chị viết. Tiểu Điệp cũng cười hì hì mà nói. Bọn họ uống rượu, bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, vừa nói chuyện vừa uống rất nhiều rượu. Cũng không biết là qua bao lâu, một ánh sáng rực rỡ hiện lên. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn, chỉ thấy cơ thể của Tiểu Điệp đang dần dần trở nên hư ảo. Thuật pháp đã sắp hết hiệu lực rồi. Tiểu Điệp nhìn cơ thể của mình, tiếc nuối để chén rượu xuống. Cô gật đầu với Cố Thanh Sơn. Cảm ơn, đây là quà cảm ơn anh đã đưa đồ giúp tôi. Cô ấy nói. Lời cô ấy vừa dứt thì một quyền trục nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Ai, không cần phải khách khí như vậy. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Trước kia Tiểu Điệp từng giúp hắn một lần rồi. Đổi lại lần này, hắn giúp Tiểu Điệp đưa bông hoa yêu tinh trong suốt tới chỗ của Barry. Như vậy cũng tính là có quà có lại rồi. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên từ đáy lòng của Cố Thanh Sơn. Không, tôi phải cảm ơn anh. Đối với tôi, việc có thể nhìn thấy chú ấy lần cuối cùng, có thể nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của chú ấy là một kết cục hoàn mỹ nhất. Cô rất để tâm tới anh ta sao? Chú ấy là đấu sĩ, là người vĩnh viễn không thể nào bị đánh ngã được. Tôi không thể để cho chú ấy biết rằng tôi đã thành ma. Đây sẽ là đòn đả kích nặng nề, sẽ khiến cho chú ấy chìm đắm trong bi thương. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe. Tiểu Điệp nâng chén lên nhìn Cố Thanh Sơn. Chúng ta cùng uống chén cuối cùng này đi. Cô cười. Được. Cố Thanh Sơn uống một ngụm rượu, rốt cuộc vẫn không có nhịn được. Hắn truyền âm nói. Nghe này, tôi có mấy câu muốn nói với cô. Tiểu Điệp khẽ mím môi, dường như đang lắng nghe. Cố Thanh Sơn tiếp tục truyền âm. Có người quan tâm thân phận, chủng tộc, lý lịch của người khác, thậm chí còn tra cứu cả việc người đó từng học gì. Có thể những điều đó đều rất quan trọng. Thế nhưng, Tiểu Điệp, cô có biết tôi có suy nghĩ gì không? Tôi nghĩ, ở thời khắc các thế giới bị hủy diệt, một người mà trong lòng vẫn luôn biết ơn một người khác tuyệt đối không phải là ma. Tôi hy vọng rằng có một ngày cô có thể đến trước mặt của anh ta, tự mình nói cho anh ta biết. Cho dù cô có hóa thân thành thứ gì đi nữa, thì tấm lòng của cô sẽ mãi mãi bất biến. Cô vẫn mãi là cô gái nhỏ mà anh ta đã từng cứu. Tiểu Điệp im lặng trong chốc lát, bưng lia rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn anh. Cô ấy nói rồi thu hồi quyền trục. Tiểu Điệp đi tới trước mặt Cố Thành Sơn, cô dùng bàn tay nhẹ nhàng khắc lên tim của hắn. Ánh sáng mờ ảo biến thành một ký hiệu đặc biệt nhập vào bên trong cơ thể của Cố Thành Sơn. Đây là một chút quà nhỏ. Cô ấy nói xong thì liền trở về. Trên màn hình giao diện chiến thần lập tức hiện lên dòng chữ nhỏ màu đỏ. Ngài đã nhận được một cách thức liên lạc thần bí nào đó. Thứ này sẽ không nâng cao thực lực của ngài, mà nó sẽ chỉ hỗ trợ ngài trong một thời khắc mấu chốt nào đó. Cố Thanh Sơn cảm nhận một chút, dường như cũng không có gì thay đổi, nhưng dựa vào ý niệm của mình lại mơ hồ có thể xây dựng một loại liên hệ nào đó. Đây là thứ mà hắn vẫn không cách nào có thể hiểu được. Tiểu Điệp lại nhìn Berry trịnh trọng thi lễ. Chú Berry, cháu phải đi rồi, cháu không thể nào ở lại nữa. Cô nhẹ nhàng nói. Lần sau nhớ dẫn con đi cùng nữa, ta luôn luôn chào đón cháu. Berry xoa xoa đầu của cô. Tiểu Điệp nhìn Berry nở nụ cười không nỡ rời xa. Ánh sáng trên người của cô bỗng chốc tan vỡ, hóa thành những điểm sáng nhỏ tan theo gió. Tạm biệt. Tiểu Điệp hoàn toàn biến mất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cô gái đáng yêu đó không thể nào trở lại được nữa. Mà sự thật đằng sau chuyện này chỉ có một mình Cố Thanh Sơn biết. Hắn sẽ vẫn giữ im lặng cho tới một ngày nào đó Berry đứng một lúc trên mặt vẫn mang theo nụ cười khi mà nhớ lại chuyện xưa. Thế nhưng hắn ta lại không biết Tiểu Điệp đã trải qua những chuyện gì. Lúc này trong lòng của hắn ta đang tràn ngập niềm vui khi mà gặp lại bạn cũ. Ha ha ha, cậu biết không, năm đó cô ấy mới chỉ 11 tuổi thôi, cha mẹ đều chết sạch, chỉ còn một mình cô ấy được tôi cứu thoát khỏi thế giới diệt vong đó. Hắn ta nói với Cố Thanh Sơn. Ai, cô ấy đã khóc mấy ngày liền, thật sự khiến cho người khác đau đầu, tôi phải dùng rất nhiều cách mới có thể dỗ dành được cô ấy. Berry vỗ vai Cố Thanh Sơn hưng phấn nói tiếp. Mèo nhỏ cũng cười nói. Mới đó mà cô bé đã trở thành một pháp sư quyền trục xuất sắc rồi, cô ấy còn có con. Đúng, anh cũng cảm thấy rất giật mình. Berry tán đồng nói. Cố Thanh Sơn không tiếp lời. Từ đầu tới cuối, Cố Thanh Sơn cũng không cắt ngang lời tạm biệt giữa Tiểu Điệp và Berry. Mà lúc này, trên màn hình giao diện chiến thần, thời gian chỉ còn lại khoảng 7 phút thôi. 7 phút cuối cùng. Nếu Cố Thanh Sơn không cách nào ở lại đây, thì nhiệm vụ coi như thất bại. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn uống hết rượu trong chén, rồi lại tự rót đầy cho mình. Hắn nâng ly lên, cười nói với hai người. Nào, gặp lại đúng là một chuyện đáng để ăn mừng. Tôi kính hai người. Tiểu Điệp đã đi rồi. Trước cửa câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa, ba người vẫn đang ngồi uống rượu. Sách và bút trên bàn của mèo nhỏ đều đã được dọn dẹp, thay vào đó là mấy món ăn được bày ra. Berry, mèo nhỏ, Cố Thanh Sơn ngồi vây quanh bàn. Cố Thanh Sơn nhìn đồng hồ. 6 phút, 6 rưỡi rồi. Không ngờ rằng cậu lại chuẩn bị được cả đồ nhắm như vậy. Berry ngạc nhiên vô cùng nói. Hắn ta cầm một cái đĩa lên, chút hết thức ăn vào trong miệng. Đĩa sạch bong. Vừa uống, vừa ăn đồ nhắm. Xem ra, anh là người rất biết cách hưởng thụ. Mèo nhỏ cũng đồng ý nói. Cô cũng cầm một cái đĩa lên, chú hết toàn bộ thức ăn vào trong miệng, cái đĩa cũng sạch bong. Cố Thanh Sơ toát mồ hôi, hai người này đã bao nhiêu lâu rồi chưa có ăn cơm vậy? Barry bưng ly lên, lại uống một hớp rượu lớn. Hắn ta nghiêm túc nhìn Cố Thanh Sơn. Tên nhóc con này, nếu cậu không phải nhờ vào thuyền của Hiệp hội Thu hộ giả, chỉ sợ rằng cậu cũng không đến nổi chỗ của tôi đâu. Cậu làm gì ở trừ giới vậy? Barry cau mày hỏi. Hết tập số 94. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào công chiếu sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.